LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 1186, to gan mỹ nữ ngoại quốc. Nhặt lên một bên ngã rơi xuống đất điện thoại. Thompson càng là kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn vừa rồi cú điện thoại này không có đánh đi ra. Nếu như đã đánh đi ra ngoài, cái kia thật xảy ra chuyện lớn. Ai có thể muốn cái kia hoa hạ tiểu tử vậy mà có thể cùng Benjamin gia tộc kéo quan hệ. Thompson làm chứ danh siêu sao. Địa vị xã hội cũng không kém. Cho nên hắn người bình thường hiểu thêm Benjamin gia tộc chỗ đáng sợ. Thật muốn đem loại này quái vật khổng lồ đắc tội. Không cần biết ngươi là người nào. Sau cùng chỉ sợ đều sẽ chết so sánh thảm. Thompson một thân mồ hôi lạnh. Đã triệt để không tiếp tục đi tìm Tô Minh phiền phức ý nghĩ. Dù cho bị đánh cũng không dám có chút tức giận. Chẳng những không có bất kỳ tức giận nào cùng trả thù ý nghĩ. Tương phản, Thompson hôm nay bị sau khi đánh. Không định bị bất luận kẻ nào biết rõ. Loại chuyện này người biết càng ít càng tốt. Lập tức Thompson trực tiếp đánh bản thân trợ lý điện thoại. Để trợ lý mau đem bản thân tư nhân bác sĩ đi tìm đến. Đồng thời tặng hắn về nhà. Đáng nhắc tới chính là, tại sau này trong một đoạn thời gian, Thompson biến mất tại đại chúng tầm mắt. Không có có mặt bất kỳ hoạt động gì. Thậm chí ngay cả đầu đuôi bản chuẩn bị xong buổi hòa nhạc cũng đều kéo dài thời hạn. Để đám fan hâm mộ cảm giác kinh ngạc không thôi. Đương nhiên chuyện này đều là nói sau. Chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến. Chuyện này vậy mà cùng một người hoa hạ có quan hệ. Tô Minh còn đang tiệc rượu mặt. Cái nào biết phía sau lại lặng yên không tiếng động phát sinh nhiều chuyện như vậy. Loại chuyện nhỏ nhặt này Benjamin cũng không có nói với Tô Minh. Thompson ra hỏa kia xám xịt đi sau khi tửu hội bầu không khí lập tức khôi phục bình thường. Đồng thời Tô Minh bởi vì vừa rồi cái kia một ca khúc cũng làm cho hắn trở thành toàn bộ tiệc rượu mặt nhất chú mục tồn tại. Không có người lại bởi vì Tô Minh là người Hoa mà đối với hắn có ý kiến gì. Ngược lại rất nhiều người đều cảm thấy Tô Minh thực lực. Cho rằng Tô Minh vô cùng lợi hại. Thái độ tự nhiên cũng tốt hơn nhiều. Thậm chí đều có không ít người tới Tô Minh chủ động chào hỏi uống rượu. Nhìn, tựa hồ Tô Minh nhân khí. Đêm nay Lâm Ánh Trúc nhân khí cao hơn. Này, vị tiên sinh này. Ngươi vừa rồi ca khúc thật sự là quá mỹ diệu. Còn không biết nên ngươi xưng hô như thế nào đây. Vào lúc này, một đạo dễ nghe âm thanh vang lên. Tô Minh nghe xong đó là cái giọng của nữ nhân. Không khỏi ngơ ngác một chút. Âm thanh rất êm tai. Bất quá nói là anh. Tô Minh vẫn là nghe không hiểu. Quay người nhìn một chút. Là một cái vóc người phi thường cao gầy ngoại quốc nữ nhân. Nhìn rất nóng bỏng. Thấy được nàng bưng chén rượu hướng bản thân đi tới. Tô Minh lúc này mới xác định nàng là tự nhủ mà nói. Còn tốt Benjamin lúc này cùng Lâm Ánh Trúc đều tại Tô Minh bên cạnh. Cho nên Tô Minh cũng không cần lo lắng nghe không hiểu mà nói vấn đề. Benjamin trực tiếp đem nữ nhân này lời nói phiên dịch cho Tô Minh. Đồng thời Benjamin nhỏ giọng nói ra. Sư phụ, nữ nhân này tên là Zernis. Cũng là quốc một cái chứ danh sao ca nhạc. Fan hâm mộ rất nhiều. Là rất nhiều trạch nam nữ thần. Lợi hại như vậy. Tô Minh lại nhìn một chút. Nữ nhân này trưởng đích thật đẹp mắt. Khuôn mặt nhìn rất có sức hấp dẫn. Càng là càng khiến người ta chú mục vẫn là thân hình của nàng. Quá nóng bỏng. Chỉ là cái này một đôi tế bạch cao gầy đôi chân dài. Đã đầy đủ để cho người ta điên cuồng. Còn có eo thon tay chân cùng cao ngất ngực. Cái này một đôi cao phong quy mô thật sự là khổng lồ. Quả nhiên là nhân chủng nguyên nhân. Đồng dạng hoa hạ nữ nhân thật không? Đồng thời cái này Zernis mặc vẫn là một kiện cổ rộng lễ phục dạ hội. Tiết trắng ngực lộ ra một chút đi ra. Để cho người ta ứng bất hạ tiếp. Hơn nữa Tô Minh vẻn vẹn nhìn một chút tựa hồ phát hiện. Nữ nhân này tựa hồ là chân không trận. Nhìn một chút Tô Minh không dám nhìn. Luôn cảm giác dạng này nghe không lễ phép. Một bên Lâm Ánh Trúc cũng nói. Nàng tính tại hoa hạ đều phi thường được người yêu mến. Năm ngoái Grammy thời điểm. Nàng một người thu hoạch 5 cái thưởng lớn, là lớn nhất bên thắng. Tô Minh nghe được lúc này cuối cùng là rõ ràng. Cái này Zernis không đơn giản nha. Nhan giá trị cùng thực lực cùng tồn tại. Loại này mị lực của nữ nhân vẻn vẹn lớn lên đẹp mắt nữ nhân. Mạnh hơn không ít. Loại này nghiêu bức nữ thần cấp nhân vật. Có thể tới tìm Tô Minh nói chuyện phiếm. Tô Minh cảm giác vẫn là rất may mắn. Thế là Tô Minh nở nụ cười. Tranh thủ thời gian đáp lại nói. Người tốt, Zernis nữ sĩ. Người quá khen, ta gọi Tô Minh. Ồ, thân yêu Tô, ta nhưng không có tại quá khen ngươi. Ta nói đều là lời nói thật. Ngươi vừa rồi biểu diễn thật sự là thật bất khả tư nghị. Zernis nhìn về phía Tô Minh ánh mắt. Tựa hồ có một tia thần thái khác thường ở bên trong. Cũng không biết tại sao. Khả năng cái này là tất cả nam nhân bệnh chung. Bị một nữ nhân khen ngợi thời điểm. Luôn cảm giác bị một cái nam nhân khen ngợi muốn thoải mái nhiều. Đặc biệt là mỹ nữ khen ngợi ngươi thời điểm. Khụ khụ Tô Minh tâm mừng thầm. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ho khan hai tiếng. Sau đó nói. Zernis nữ sĩ. Ngươi thật sự là quá khách khí. Chúng ta uống một chén đi. Hai người nhẹ nhàng đụng ly một cái. Zernis một chén rượu vào trong bụng sau khi. Tấm kia gương mặt quyến rũ lập tức trở nên càng thêm đỏ bừng. Cho người ta một loại không nhịn được muốn đi cắn một cái cảm giác. Chỉ gặp Zernis cắn một chút bản thân cái kia đôi môi đỏ thắm. Lập tức nói ra, Tô, tiệc rượu kết thúc về sau. Người chuẩn bị đi làm gì? Tiệc rượu kết thúc về sau. Tô Minh bị hỏi có chút bối rối. Trong lúc nhất thời không biết rõ có ý tứ gì. Thế là nói thẳng, tiệc rượu kết thúc về sau. Thời gian cũng không sớm a. Đương nhiên là hồi đi ngủ. Tô Minh nói rất thành thật. Thật sự là hắn ở trong lòng dự định hồi đi ngủ. Phốc Zernis tựa hồ bị Tô Minh cái này thành thật trả lời cho chọc cười. Trong lúc nhất thời che miệng trộm nở nụ cười. Sau đó tiếp tục nói ra. Tô, người thật sự là quá thú vị. Tiệc rượu kết thúc về sau. Mỹ hảo ban đêm vừa mới bắt đầu nha. Nếu như ngươi không có chuyện, có thể đi ta nơi đó. Ta muốn theo ngươi vượt qua một cái mỹ rượu ban đêm. Zernis mười phần lớn mật. Nói ra những này trực tiếp mà nói. Tê Tô Minh sợ ngây người. Hắn cũng không ngốc. Mà nói đều đã nói đến cái này phần. Hắn làm sao có thể vẫn không rõ chuyện gì xảy ra đây. Trong lúc nhất thời cả người sợ ngây người. Không nghĩ tới A-Hát không nghĩ tới. Không có nghĩ đến cái này mỹ nữ ngoại quốc to gan như vậy. Một mực nghe nói người ngoại quốc mở ra. Hôm nay Tô Minh xem như hiểu được. Hợp lấy thật là như thế này. Vậy mà đều có mỹ nữ đến chủ động hẹn hắn. Cái này thật là khiến người ta đánh chết đều không nghĩ tới. Lại liếc mắt nhìn Zernis. Tô Minh không khỏi nuốt nước miếng một cái. Như thế một đại mỹ nữ. Hơn nữa còn như thế chủ động. Muộn có thể thoải mái một đêm. Sáng sớm hôm sau phủi mông một cái rời đi được rồi. Đối với một cái nam nhân tới nói cái này đích xác là lớn vô cùng dụ hoặc. Tô Minh trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Lần thứ nhất gặp được loại sự tình này. Có chút khẩn trương nha. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu A-Hát. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.